Ngạo Thế Đan Thần, chương 444, Vương Giả Đại Lục Quỷ Kế. Góc truyện audio.com, vừa nãy hỏi Trầm Tường vấn đề cái kia trung niên trong lòng tuy rằng không vui, nhưng hắn vẫn là mặt mỉm cười, nói rằng, thì ra là như vậy, ta nghĩ Vương Giả Võ Đạo Hội ít đi Trầm Thiếu Hiệp nhất định sẽ lờ mờ không ít, thực sự là tiếc nuối. Nói thật ta là đĩnh muốn tham gia, chỉ là thực lực xác thực không đủ, nếu như ta có thể trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn ta liền đi báo danh. Trầm Tường mỉm cười nói, trong vòng nửa năm bước vào cảnh giới cực hạn, ở chỗ này rất nhiều người đều là niết bàn cảnh cường giả, bọn họ cho rằng này tuyệt đối không thể, Trầm Tường ở trong mắt bọn hắn chỉ là một cái chân võ cảnh thất đoạn võ giả, mà bước vào cảnh giới cực hạn không phải đơn giản như vậy, nếu như nói. Tiến vào chân võ cảnh cửu đoạn vậy còn nói còn nghe được. Nếu như Trầm Thiếu Hiệp thật có thể làm được đây tuyệt đối là phàm vũ giới bên trong đệ nhất kỳ tài. Đương nhiên, đây là bỏ chúng ta Vương Giả Đại Lục võ giả. Trung niên kia nói xong, liền ngồi xuống, Trầm Tường trước đó phải biết nơi này những này nắm giữ nhân vương huyết mạch võ giả có không ít là tuổi còn trẻ chính là cảnh giới cực hạn, đây đúng là phi thường ghê gớm nha. Trầm Tường chỉ là cười cười quyền đầu cứng chính là kỳ tài, thấy Vương Giả Đại Lục cao điệu như vậy khoe khoang thực lực của mình, điều này làm cho hắn càng thêm khát vọng có thể sớm ngày bước vào cảnh giới cực hạn, để những này Vương Giả Đại Lục ra hòa cười không nổi. Lúc này, cái kia an lành lão giả khẽ mỉm cười, hiện tại bắt đầu luyện đan thi đấu đi Trầm. Thiếu Hiệp thời gian nhưng là phi thường khẩn yếu, trận này trận chung kết quy tắc rất đơn giản, chính là các ngươi tại hạn định thời điểm, luyện chế ra hết thảy đan dược tổng giá trị cao nhất, đó chính là người thắng. Dược liệu cần chính mình chuẩn bị, ta nghĩ các ngươi tại đến thời điểm, đều đã có sung túc chuẩn bị đi. Nghe được này quy tắc Trầm Tường hơi nhíu mày đến, cái khác những này đại lục cường giả cũng châu đầu ghé tai, dồn dập oán giận đối với này quy tắc bất mãn, bởi vì chuyện này đối với Trầm Tường bất lợi. Trầm Tường nhìn một chút một bên cái khác bốn vị thanh niên nam tử, bọn hắn đều dùng một loại ngạo mạn mà tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn Trầm Tường, giống như là xem một cái người thất bại như vậy. Còn có, không thể luyện chế bách thú đan, loại này đan không có chút ý nghĩa nào. Mà đan dược giá trị, chúng ta nơi này có một cái tham khảo giá cả, đánh giá kết quả cuối cùng thời điểm, là dựa theo chúng ta tham khảo giá cả đến bình. Trầm Tường trong lòng âm thầm phẫn nộ, hắn cảm thấy trận này luyện đan thi đấu giống như là vì hắn chuẩn bị một cái bẫy, chính là vì cho hắn thua đi thi đấu, sau đó để Vương Giả Đại Lục uy danh càng to lớn hơn. Đi một mình đến, phân phát Trầm Tường bọn họ một trang giấy, mặt trên viết có một ít đan dược giá cả, đây chính là tham khảo giá cả. Trúc cơ đan 800.000 tinh thạch một hạt, nguyên thần đan 100 tinh thạch, ngũ hành chân nguyên đan 1 triệu tinh thạch. Để Trầm Tường bất ngờ chính là, giá cả cao nhất ba loại huyền cấp hạ phẩm đan dĩ nhiên là hắn sở trường nhất ba loại, mà dưới đáy còn có rất nhiều huyền cấp hạ phẩm đan, giá cả tất cả đều là tại 500.000 đến 800.000 trong lúc đó, đây đều là một ít thiên môn đan. Trầm Tường trước đó ngay nơi này từng làm điều tra, nơi này một ít thiên môn đan dược liệu vẫn phải có, bất quá nhưng rất đắt, có một ít luyện chế độ khó không lớn, nếu như có rất lớn dược liệu, luyện chế lượng lớn đi ra, vẫn có thể thắng lợi. Hừ, những này thiên môn đan căn bản là không đáng những này giá cả, bọn họ cố ý thả cao trúc cơ đan, nguyên thần đan cùng ngũ hành chân nguyên đan giá cả cứ như vậy, những này thiên môn đan lại cao hơn một ít cũng không có cái gì. Ta dám khẳng định, bọn họ có rất nhiều thiên môn đan dược liệu, bất quá những đan dược này nhưng không còn gì khác. Hơn nữa bọn họ cho rằng ngươi tình hình kinh tế, trong tay không chân quý đến mức nào đan dược dược liệu. Tô Mị Giao cười lạnh nói, Vũ Khai Minh lúc này cho Trầm. Tường hơi liếc mắt ra hiệu thật giống như là tại hỏi dò Trầm Tường có muốn hay không từ bỏ thi đấu, bởi vì hiện tại thi đấu đối với hắn bất lợi, trong chuyện này vấn đề rất nhiều người cũng nhìn ra được này Vương Giả Đại Lục đất rộng của nhiều, nơi này luyện đan sư nắm giữ dược liệu nhất định phải so cái khác đại lục luyện đan sư muốn nhiều. Hiện tại so không phải thuật luyện đan, mà là ai tài nguyên nhiều, này không có chút nào công bằng, nói rõ chính là vì để Trầm Tường thua trận thi đấu, hơn nữa còn không cho phép luyện chế bách thú đan, ngẫm lại đều cảm thấy khiến người ta sinh khí. Trầm Thiếu Hiệp không có vấn đề chứ? Lão nhân kia nhàn nhạt cười hỏi. Không thành vấn đề, Trầm Tường mỉm cười đáp lại nói, một bộ hoàn toàn tự tin dáng dấp. Cái kia ba loại quý nhất đan dược dược liệu Trầm. Tường hiện tại nhưng là không thiếu, trúc cơ đan hắn còn có 80 phân, ngũ hành chân nguyên đan 100 phân, nguyên thần đan 100 phân, bất quá hắn chỉ tính toán luyện chế ngũ hành chân nguyên đan, bởi vì xuất đan nhiều, một lò chính là 10 hạt. Trúc cơ đan nhiều lắm cũng chỉ là 4 hạt, nguyên thần đan 3 hạt. Hơn nữa hắn đã sớm muốn luyện chế lượng lớn ngũ hành chân nguyên đan, dùng để trùng kích cảnh giới cực hạn. Thi đấu thời gian là 3 canh giờ, nếu như đều chuẩn bị kỹ càng, hiện tại mượn xuất lò luyện đan, các vị tài phán kiểm tra đi. Lão nhân kia nói rằng, Trầm Tường lấy ra Viêm Long Bảo Lô, đưa cho Hoa Hương Nguyệt, chỉ thấy Hoa Hương Nguyệt đối với hắn phủ mị nở nụ cười, như là đang cổ vũ hắn. Hiện tại giới thiệu một thoáng dự thi luyện đan sư, Trầm Thiếu Hiệp các vị đều hết sức quen thuộc ta. Cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi rồi. Lão nhân kia đứng lên nói rằng, đầu tiên là chúng ta thần vũ các thiên tài luyện đan sư, Hàm Diệu Minh, năm nay 35 tuổi, nhưng hắn nhưng có thể luyện chế huyền cấp trung phẩm đan, sau đó là... Trầm Tường không có nghe, hắn cảm thấy này không quá quan trọng, mặc dù biết đối thủ toàn bộ nội tình, đối với cuộc tranh tài này cũng không dùng được. Lão nhân kia thao thao bất tuyệt giới thiệu cái kia bốn tên thiên tài trẻ tuổi luyện đan sư lúc Trầm Tường nhưng dụng thần thức cùng Hoa Hương Nguyệt trò chuyện với nhau. Hương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thật giống như đối với ta rất có lòng tin nha. Đương nhiên, ngươi này tiểu bại hoại có thể cho Mộng Nhi nhiều như vậy vẫn mệnh đan dược liệu, vẫn đem Liễu Mộng Nhi này tuyệt thế mỹ nhân yên tâm bắt lại, ta tại sao có thể đối với ngươi không có tự tin đây? Hoa Hương Nguyệt ngữ khí mang theo ghen tuông. Trầm Tường cười nói, Hương Nguyệt tỷ, nói thật sự ta không muốn ngươi làm nha hoàn của ta, này sẽ ủy khuất ngươi. Ta mới không sợ oan ức, ta cảm thấy này sẽ rất chơi vui. Hoa Hương Nguyệt nói tới chuyện này liền đến kính, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy Hoa Hương Nguyệt đời trước chính là hắn một trung tâm sáng nha hoàn. Được rồi, chuyện này ta sẽ đắn đo một quãng thời gian, chỉ ít ta phải đem Mộng Nhi tỷ cùng chuyện của ta xử lý tốt. Trầm Tường nói rằng, Hoa Hương Nguyệt có thể hiểu được Trầm Tường, bởi vì đây đúng là một cái phi thường đau đầu sự tình. Ai bảo ngươi đem ngươi cái kia tiên nữ thê tử sư phụ cho ăn, hiện tại biết phiền toái đi. Hì hì, nếu như ngươi thua ta làm nha hoàn, ngươi cái kia tiểu tiên nữ chỉ sợ cũng sẽ không nói cái gì. Hoa Hương Nguyệt cười cợt nói, tuy rằng tất cả mọi người đang nghe lão nhân kia giới thiệu cái kia bốn cái thiên tài luyện đan sư, nhưng mọi người ánh mắt đều tập trung ở Trầm Tường trên người, bởi vì Trầm Tường tại ngơ ngác nhìn Hoa Hương Nguyệt này phủ mị vạn ngàn nữ tử, mà Hoa Hương Nguyệt nhưng thật giống như coi như không nhìn thấy Trầm Tường, một tay nâng hương tay, như là đang suy nghĩ gì đồ vật. Chỉ có Liễu Mộng Nhi biết Trầm Tường tại cùng Hoa Hương Nguyệt dụng thần thức trò chuyện, nàng thấy Trầm Tường khóe miệng trên cái kia nụ cười xấu xa, liền biết bọn họ chỉ thấy khẳng định đang nói một ít ám muội, điều này làm cho nàng âm thầm ghen lên. Khái khái, lò luyện đan đều kiểm tra xong đi. Cái kia lão nhân trong lòng âm thầm sinh khí, Trầm Tường dĩ nhiên tại hắn lúc nói chuyện xem mỹ nữ, hơn nữa còn nhìn ra được thần. Điều này làm cho hắn hoài nghi Trầm Tường loại này tâm tình là thế nào trở thành một cái luyện đan sư. Hoa Hương Nguyệt là rất xinh đẹp, phủ mị cảm động, là lời quyến rũ, chỉ cần là nam nhân bình thường, đều muốn nhìn nàng tấm kia mê chết người không đền mạng khuôn mặt, nhưng người nơi này đại đa số đều là cường giả, biết đây là phi thường chuyện thất lễ, cho nên đều sẽ không như thế không chút kiêng kỵ xem một mỹ nữ. Trầm Tường phục hồi tinh thần lại, thấy mọi người cái loại này ánh mắt quái dị, hắn ho khan hai tiếng, hỏi, đúng rồi, này luyện đan thi đấu khen thưởng là cái gì? Cách chương.